Năm 2013 đánh dấu 50 năm sự nghiệp của khá nhiều nghệ sĩ Pháp xuất thân từ phong trào nhạc trẻ những năm 60, trong đó có giọng ca France Gall. Tuy nhiên, trái với những đồng nghiệp hay bạn diễn nổi danh cùng thời, France Gall lại ít khi nào xuất hiện trước công chúng. Để tôn vinh sự nghiệp của nữ ca sĩ, kênh truyền hình TF1 của Pháp dành nguyên một chương trình ca nhạc vào tối hôm nay, trong đó giới ca sĩ trẻ trình bày lại những ca khúc nổi tiếng nhất của France Gall. Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer. Que tu es là tout près de moi. Vào tháng Giêng năm 2013, chương trình ca nhạc dành cho tác giả kim ca sĩ Jean-Jacques Goldman đã thành công rực rỡ, thu hút hơn 7 triệu khán giả. Trên thị trường băng đĩa, tập nhạc Thế hệ Goldman phá kỷ lục số bán với hơn 700.000 bản. Sự thành công này mở đường cho album kế tiếp, Thế hệ Goldman tập nhì sẽ được trình làng vào tháng 8 năm 2013. Một cách tương tự, chương trình ca nhạc truyền hình dành cho France Gall triệu tập những giọng ca ăn khách nhất hiện giờ như Alizé, Jennifer, Emmanuel Moir hay Christophe Willem. Hầu hết các ca sĩ Pháp trẻ tuổi sinh ra vào những năm 80 đều đã lớn lên với các ca khúc của France Gall do chồng cô là tác giả Michel Berger sáng tác. Sau giai đoạn sự nghiệp đầu tiên kéo dài trong gần 10 năm với phong trào nhạc trẻ, France Gall gặt hái thành công trong giai đoạn kế tiếp khi hợp tác với Michel Berger từ năm 1973 trở đi. Samba với anh khi bước chân đến môi tình tiến. Samba samba vắng anh, em thấy như đời thiếu. Từng bước với tiếng hát ca, mong em nhé như ai. Tình duyên tình gieo tiếng ta hát ca, nhà quay còn say khiêu vũ đêm nay. Samba samba với anh khi bước chân đến môi tình. Samba samba vắng anh, em thấy như đời thiếu. Tibari bap nơi vắng anh, tibari bap em nhớ anh. Tibari bap nơi vắng anh, tibari bap em nhớ anh. Samba samba samba, con lúc mong đông mong buồn lá. Bras. Vào những năm 1980, France Gall và Michel Berger là cặp vợ chồng nghệ sĩ thành công vượt bậc với hàng chục ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng, không thua gì người bạn đồng nghiệp là Jean-Jacques Goldman. Trong số các ca sĩ tham gia chương trình truyền hình hôm 1 tháng 6, có giọng ca Jennifer vừa cho ra mắt album mang tựa đề Ma Déclaration. Tập nhạc này tập hợp 12 bản nhạc ăn khách của France Gall trong vòng 3 thập niên liền, từ năm 1963 cho đến năm 1992, tức là trong cả hai thời kỳ tiền và hậu Michel Berger. Năm 1992 là thời điểm ra mắt album cuối cùng của cặp vợ chồng nghệ sĩ này trước khi tác giả Michel Berger qua đời. Ca khúc trích đoạn đầu tiên từ album này là bài hát Poupée de cire, Poupée de son, từng được dịch sang tiếng Việt là Búp bê không tình yêu. Jennifer xuất thân từ cuộc thi hát truyền hình Star Academy, hiện là một trong những thành viên ban giám khảo của show truyền hình The Voice, phiên bản tiếng Pháp. Trong những năm gần đây, sự nghiệp của cô xuống dốc hẳn và gặp phải khá nhiều chỉ trích, vì có nhiều ý kiến cho rằng với một chất giọng hơi yếu, Jennifer không xứng đáng làm coach cho The Voice, một chương trình mà qua đó thí sinh hát hay hơn nhiều so với các thành viên ban giám khảo. Đó là trường hợp điển hình của nam ca sĩ Olympe, từng lọt vào vòng chung kết. Phiên bản của Olympe khi anh hát lại bài Si Maman Si của France Gall nổi trội hơn so với phiên bản của Jennifer. Nhạc phẩm Poupée de cire, Poupée de son, Búp bê không tình yêu là ca khúc đã giúp cho France Gall đoạt giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1965. Bài nhạc này do tác giả Serge Gainsbourg sáng tác. Và theo lời kể của France Gall thì khi làm việc với nhau, tác giả Gainsbourg đã cho cô nghe thử 10 bài hát khác nhau. Tác giả này sau đó đã tìm cách thuyết phục cô ghi âm một bài mà ông cho là thích hợp với giọng hát của cô bé. France Gall thì nhất quyết đòi ghi âm cho bằng được bài hát Poupée de cire, Poupée de son vì cô thích tiết tấu nhịp điệu lôi cuốn của ban nhạc cũng như cái hình tượng rất lạ của búp bê bằng sáp. Suốt cuộc thì France Gall đã khéo lựa chọn vì bản nhạc này phá kỷ lục số bán với hơn 2 triệu bản chỉ riêng trong mùa hè năm 1965. Sau đó cô đã ghi âm lại bài này trong năm thứ tiếng. Riêng tại xứ hoa anh đào, bản nhạc này thống lĩnh thị trường Nhật Bản trong một thời gian dài, giúp cho giọng ca của France Gall ăn khách hơn cả nhóm Beatles trong vòng 2 năm liên tục. Tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn, đừng để trong trái tim những muôn ca khúc buồn vui nhớ mong khóc thương mơ mộng. Sáng láng tươi vui như hàng ngàn bạn búp bê xinh lòng khung kính, đời mê đắm như kẹo thầm thơ ấu lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân, thơ ngây như hương dưới nắng hồng, tâm hồn dậy khờ chẳng giấu chúng gì, dòng chơi ca vui suốt tháng ngày cho đời hàng ngàn hàng vạn điệu ca. Thank you. gian. Đừng để trong trái tim mình muốn ca khúc buồn vui nhà mau khóc thương mơ mộng. Sáng nắng tươi vui như hàng ngàn bạn bấm bé xinh lòng cùng kính. Nhìn để mê đắm như kẹo thần thơ ấu lòng như đóa hoa trong ngày đầu xuân. Hương ngây như hương xây nắng hầu đang còn dạy cười chẳng giữ chứng gì. Chọn đời ca hát cho tình yêu ai đó còn tươi tháng năm mai sau đợt buồn. Tôi như con bướm bê bằng nhựa, một thứ bướm bê thật xinh xắn. Mặt trời trên tóc mình làm sao băng giá vì sao bướm bê thiếu một tình yêu. Từ khi France Gall chọn lối sống ẩn dật, ít khi nào xuất hiện trước ống kính truyền hình, các ca khúc của cô vẫn tiếp tục được giới ca sĩ trẻ thường xuyên hát lại, từ Nolwenn, Amel Bent cho đến Christophe Willem. Ca khúc của France Gall cũng xuất hiện trong phim ảnh hay trong các chương trình gây quỹ từ thiện. Và gần đây hơn nữa, nhiều bài hát của cô đã được đưa vào vở ca nhạc kịch Salut les copains, kể lại thời kỳ bùng phát phong trào nhạc trẻ những năm 60, thời của những mối tình đầu đời, thời của những nỗi buồn vu vơ của lứa tuổi mới lớn. Il est 17h, SLC Salut les copains, édition spéciale en direct des Folies Bergères. Et maintenant, à vous les filles! France Gall kín đáo đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng giọng ca này đã giải nghệ. Giới tác giả trẻ tuổi hâm mộ giọng hát của cô vẫn thường xuyên gửi cho cô các bài hát của họ, nhưng dường như vẫn chưa có sáng tác nào ngang tầm với lối soạn nhạc của Michel Berger, và như vậy có đủ sức thuyết phục France Gall trở lại phòng ghi âm. Theo nhiều nguồn tin gần đây thì France Gall đã tập hợp lại toàn bộ sáng tác của Michel Berger gồm tất cả là 250 ca khúc để đưa lên mạng phát hành trực tuyến. Điều đó giúp cho cả một thế hệ trẻ khám phá lại cái tài soạn nhạc của Michel Berger. Nhưng đáng chú ý hơn cả là vở ca nhạc kịch mà France Gall đang viết để nói về 20 năm sự nghiệp của cô với tác giả Michel Berger, từ lúc hai người gặp nhau cho đến khi chồng của France Gall qua đời. Theo lời kể của France Gall thì kịch bản đã được phác thảo. Các ca khúc tiêu biểu nhất của cặp nghệ sĩ này được chọn lựa kỹ càng trong số hơn 250 ca khúc. Tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để biết rằng France Gall nhân dịp này sẽ ghi âm với chính giọng hát của cô hay không, hay là một lần nữa cô sẽ nhường chỗ lại cho lớp ca sĩ trẻ. Dù gì đi nữa thì mãi đến năm 2014, thời điểm chính thức ra mắt toàn bộ kế hoạch, thì giới hâm mộ mới hy vọng thấy France Gall xuất hiện trở lại dưới ánh đèn thời sự sân khấu. Lần cuối France Gall cho ra mắt một tuyển tập chọn lọc là vào năm 1996, nhưng thật ra cô đã vắng bóng trong vòng hơn 20 thập niên liền. Nhưng trong lòng người hâm mộ vẫn sáng cái hình tượng muôn thuở của búp bê tóc vàng. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris et mon cœur aussi. Je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration, juste deux ou trois mots d'amour. Quelle raison étrange Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange? Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez.